Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1183, C1183, các chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng nổ vang trời, Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất và nôn ra máu. Mặc dù có nhân đạo hộ giáp bảo vệ cơ thể, nhưng Diệp Phàm đã mất đi toàn bộ lực lượng. Nhân đạo hộ giáp cũng không thể thay hẳn ngăn cản quá nhiều lực lượng. Chỉ có thể bảo đảm hẳn sẽ không chết. Thằng nhóc, không cần cố chống đỡ nữa. Sức lực của cậu đã cạn kiệt. Ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng đi. Điện chủ Điện Thánh Dương nhìn Diệp Phàm lạnh lùng hét lên: A-di-đà Phật, thí chủ, xin hãy giao Xá Lợi ra. Có lẽ chúng tôi có thể tha cho cậu một mạng. Trụ trì La Hán tự chấp tay trước ngực, niệm Phật, nói với Diệp Phàm: muốn giết tôi, không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phàm cố gắng đứng dậy từ trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, hét lên với vẻ mặt dữ tợn: còn cứng họng à, hôm nay tôi nhất định phải giết cậu. Điện chủ Điện Thánh Dương gào lên, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Đợi đã, Huyền Cửu Thiên, tông chủ Côn Lôn Tông đột nhiên lên tiếng. Điện chủ Điện Thánh Dương dừng bước, nhìn về phía Huyền Cửu Thiên. Huyền tông chủ, có chuyện gì sao? Ông không thể giết hắn. Huyền Cửu Thiên trầm giọng nói. Ông có ý gì? Điện chủ Điện Thánh Dương nhíu mày nhìn Huyền Cửu Thiên. Người đứng trước mặt ông là chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh. Tất nhiên ông không thể giết hắn. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng có hoa văn ngôi sao xuất hiện. Đôi mắt ông ta tỏa ra ánh sáng thâm thúy. Các chủ, người của Trích Tinh Các có mặt ở đây nhìn thấy người này thì cung kính hô to. Đối phương chính là Chử Thiên Huyền, các chủ của Trích Tinh Các. Vừa nghe thấy lời nói của Chử Thiên Huyền, mọi người có mặt ở đây đều giật mình. Trước đó, trong tiểu thế giới có tin đồn rằng chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tỉnh đã xuất hiện. Một số lượng lớn thế lực đang xôn xao tìm kiếm chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh này. Muốn tiêu diệt hẳn, để tránh việc bị đối phương kiềm chế trong tương lai. Nhưng không ai có thể tìm được chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh này. Không ngờ đối phương lại thực sự xuất hiện ở đây, trở thành người đứng đầu kim bảng. Vào lúc này, tất cả mọi người chợt hiểu ra, lập tức hiểu được vì sao chàng trai trẻ lại có thiên phú kinh khủng như vậy. Thì ra là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Tử Vi Đế Tỉnh là đế tinh sáng chói nhất trong thiên địa. Những người có mệnh cách Tử Vi Đế Tinh đều là đế vương thật sự. Trên người mang theo khí vận, tương lai đã định sẵn sẽ trở thành đế vương nắm quyền trong thiên hà. Đây chính là nguyên nhân tại sao tất cả thế lực đều e dè chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Bởi vì bọn họ không muốn phục tùng người khác, bị người khác khống chế. Cậu thực sự là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Điện chủ Điện Thánh Dương kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, nói nhảm nhiều quá, muốn làm gì thì làm đi. Diệp Phàm không khách sáo nói, cậu là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, vậy càng đáng chết. Điện chủ Điện Thánh Dương lạnh lùng nói, liếc mắt về phía Chử Thiên Huyền và Huyền Cửu Thiên. Chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh dáng thế, tương lai chắc chắn sẽ cưỡi lên đầu chúng ta, ép chúng ta nghe theo lệnh của hẳn. Chẳng lẽ hai người muốn thua kém người ta, bị người khác khống chế sao? Hắn, đúng vậy, hẳn là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Hắn phải chết. Trước khi Chử Thiên Huyền nói xong, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, một đạo kiếm quang sắc bén đáng sợ giáng xuống, khiến trong lòng tất cả mọi người có mặt đều run lên. Sau khi kiếm quang tan đi, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng với nước da xám xanh xuất hiện ở đây. Toát ra kiếm uy khủng bố. Ông ta là Cát Vạn Sơn, tông chủ của Vạn Kiếm Tông, một thế lực chúa tế trong tiểu thế giới. Vào lúc này, ánh mắt Cát Vạn Sơn lạnh lùng, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cát tông chủ, ông cũng muốn ra tay với hắn à? Trừ Thiên Huyền nhìn Cát Vạn Sơn nói. Đúng vậy, tên này đã giết con trai tôi. Hắn không chết thì ai chết? Vẻ mặt Cát Vạn Sơn ngang ngược lạnh lùng hét lên. Thiên kiêu của Vạn Kiếm Tông mà Diệp Phàm đã giết trước đó là con trai của ông ta. Cho nên ông ta mới tức giận như vậy. Khi cơn giận của Cát Vạn Sơn bùng cháy, trên người ông ta bộc phát uy thế khủng khiếp, đè ép vẽ phía Diệp Phàm. Phụt, lập tức, Diệp Phàm bị áp chế nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt. Thực lực của tông chủ Vạn Kiếm Tông này cực kỳ đáng sợ. Ông ta đã vượt qua dung hợp cảnh, đạt đến kim đan cảnh. Trong tiểu thế giới, cường giả kim đan cảnh tuyệt đối là người đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Thực lực vô cùng mạnh, cường giả dưới kim đan cảnh không thể đỡ được. Cát tông chủ, Trừ Thiên Huyền, nếu hôm nay ông muốn bảo vệ hắn, thì đừng trách Vạn Kiếm Tông tôi khai chiến với Trích Tinh Các của các người. Lúc này, Trừ Thiên Huyền nhìn Cát Vạn Sơn muốn nói gì đó nhưng bị đối phương lạnh lùng quát. Hắn đã giết con trai tôi, hẳn phải chết. Cát Vạn Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt đầy sát khí. Chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, nếu bây giờ cậu đồng ý gia nhập đan môn của tôi có thể cứu mạng cậu. Vào lúc này, môn chủ đan môn xuất hiện ở nơi này, nhìn Diệp Phàm nói, gia nhập Lang Gia Các, không ai có thể đụng đến cậu. Cách chương